Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, rốt cuộc biết nguyên nhân, Hàn Nguyệt Hoàng Thất, U Ám Chi Dạ, nhị hoàng tử Tiêu Khải ở trong điện nào đó trong một gian mật thất. Có một già một trẻ hai bóng người, trong đó tuổi trẻ đạo thân ảnh kia chau mày, chính là nhị hoàng tử Tiêu Khải, đến mức một đạo khác hơi có chút thân ảnh già nua. Rõ ràng là đương kim Hàn Nguyệt đế quốc hoàng thúc Tiêu Đình. Chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Đình khí tức khá là hỗn loạn. Ngồi xếp bằng ở trên giường không nhúc nhích, xem ra là đang khôi phục lấy thể nội thương thế nghiêm trọng. Tối nay Tiêu Đình đêm tối tiến về chú khí sư công hội. Muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem Diệp Băng cho đánh giết tại chỗ. Lại không nghĩ tới trọng thương phía dưới Diệp Băng lại còn có thể như vậy trơn trượt. Nhục thân lực lượng cũng là như thế cường đại, vậy mà tại hắn một kích phía dưới cũng không có bỏ mình. Ngược lại là kém chút để hắn Tiêu Đình lâm vào tử cảnh. Từ chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch xuất hiện một khắc này, Tiêu Đình liền biết lão gia hỏa kia khẳng định đã sớm đang chú ý Diệp Băng trong phòng động tĩnh. Cho nên mới có thể đến mức như thế nhanh chóng, vì để tránh cho thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng. Lại thêm có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Tiêu Đình cuối cùng dùng phía sau lưng đón đỡ Khổng Thạch cường lực một trường. Cùng là nửa bước thiên băng lực cường giả một kích, cho dù là Tiêu Đình cũng chịu không được, cố nén thương thế nghiêm trọng trốn về hoàng thất, rốt cục có chút không kiên trì nổi. Bởi vì Tiêu Đình cũng không có nói tối nay đánh lén chi tiết. Cho nên một bên Tiêu Khải không biết mình vị hoàng thúc này đến cùng đắc thủ không có. Nếu như có thể đem Diệp Băng triệt để đánh giết, vậy cái này trọng thương nhận được cũng đáng. Trái lại, chuyện kia coi như có chút phiền phức. Phốc phốc, hai canh giờ sau đó, trên giường Tiêu Đình rốt cục phun ra một ngụm đỏ sậm tụ huyết. Không biết có phải hay không là giả tượng. Làm Tiêu Khải nhìn thấy vị này phun ra tụ huyết sau đó, sắc mặt tựa hồ trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Phảng phất căn bản không có từng bị thương giống như, ta đây là mạnh mẽ dùng bí pháp chế trụ thương thế. Nhiều nhất hai ngày, chỉ sợ thể nội trọng thương liền sẽ toàn diện bộc phát. Thấy Tiêu Khải sắc mặt, Tiêu Đình không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lời nói ra, làm cho người trước trong nháy mắt liền hiểu, dạng này trạng thái, hiển nhiên chỉ là tạm thời, nhị thúc là sợ trên Khổng Thạch kia cửa hưng sư vấn tội sao? Lấy Tiêu Khải tâm trí, căn bản không cần Tiêu Đình làm giải thích quá nhiều, trầm ngâm một lát sau hỏi lên, mà vừa nghĩ tới cái chú khí sư công hội kia hội trưởng. Liền hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Lấy Khổng Thạch lão gia hỏa kia cảm ứng, chỉ sợ đã đoán ra thân phận của ta, khẳng định sẽ trước tiên đến ta hoàng thất chứng thực, nếu như ta là một bộ trọng thương bộ dáng, cái kia coi như có 10 cái miệng cũng nói không rõ. Tiêu Đình nhẹ gật đầu tiên là giải thích một câu về sau, lại tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không phải sợ Khổng Thạch tìm ta tính sổ sách. Muốn là chuyện này cấp độ càng sâu nguyên nhân bị đại ca biết. Vậy chúng ta kế hoạch, chỉ sợ cũng phải thất bại trong gang tấc. Cái kia Diệp Băng, Tiêu Khải quan tâm cuối cùng vẫn là chuyện này. Trải qua cơ gia một chuyện sau đó, hắn càng ngày càng cảm thấy cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên tướng quân sẽ là chính mình lớn nhất chướng ngại vật, cho nên không kịp chờ đợi hỏi lên, chúng ta cuối cùng vẫn là xem thương tiểu tử kia. Nghe vậy Tiêu Đình không khỏi thở dài, đêm tối nay ám tập quá trình nói một lần, đối mặt cái này hợp tác nhiều năm hoàng chất, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, không thể giết chết, nguyên bản còn có vẻ mong đợi Tiêu Khải, đang nghe Diệp Băng vậy mà cũng không tân thời điểm chết. Sắc mặt không khỏi trở nên cực độ âm trầm, đồng thời thầm mắng tên kia vận khí như thế nào tốt như vậy. Vậy mà có thể làm cho chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân tự mình xuất thủ tương hộ. Theo ta thấy, Diệp Băng tiểu tử này chỉ sợ tại lúc trước Khổng Thạch biểu hiện ra thuật đúc khí thời điểm. Liền đã đánh xuống phục bút, Tiêu Đình trầm ngâm một lát, nghĩ đến chuyện này, nói ra lời này thời điểm, trong lòng cũng không khỏi lướt qua một vòng hãi nhiên. Hắn đột nhiên phát hiện, Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên không chỉ có là sức chiến đấu kinh người. Cái này tâm trí cũng nửa điểm không thể so với chính mình thúc cháu hai người kém bao nhiêu a. Nhị thúc, ta gần nhất tra được một sự kiện, phải cùng Diệp Băng này có quan hệ. Được Tiêu Đình cái này một nhắc nhở, Tiêu Khải cũng là nghĩ tới một chuyện, thấy hắn từ bao cổ tay bên trong tay lấy ra giấy viết thư. Sau đó đem đưa tới người trước trong tay. Người cũng biết, lúc trước bởi vì Lệ Phục An làm việc không kín, bị một cái Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng nghe trộm được một chút bí ẩn sự tình. Mặc dù người tiểu đội trưởng kia tiết mãnh trời xui đất khiến tìm đến ta nơi này mật báo. Nhưng trước đó, chỉ sợ hắn đã cùng rất nhiều người tiếp xúc qua. Tại Tiêu Đình đảo qua cái kia giấy viết thư đồng thời. Tiêu Khải trong miệng chậm rãi mà nói. Trên thực tế tại Tiết Mãnh chết bởi trong tay hắn về sau. Hắn vẫn luôn đang đuổi tra Hàn Thiết Quân này tiểu đội trưởng đến cùng tiếp xúc qua người nào. Hắn không cho phép có nửa điểm sai lầm mà đi, đế đô những người kia. Giống như là chế tác ký ức thủy tinh Tần Đông Dương. Không phải đều bị ngươi âm thầm giết chết sao? Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Tiêu Đình một bên nhìn xem cái kia trên tờ giấy đồ vật. Một bên nghi ngờ hỏi lên, thẳng đến hắn nhìn thấy giấy viết thư sau cùng nào đó một cái tên thời điểm. Hai mắt đồng thời run lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, đúng là ta sơ sót, ta vẫn cho là Tiết Mãnh mạng lưới quan hệ chỉ ở đế đô Hàn Nguyệt Thành. Hiện tại xem ra, cái này một cái lớn nhất cá lọt lưới, chính là Diệp Băng A. Gặp Tiêu Đình đã thấy chỗ mấu chốt. Tiêu Khải liền không còn thừa nước đục thả câu, lời vừa nói ra, người trước trực tiếp đem giấy viết thư hợp lại, một thứ gì đó ùn ùn kéo đến, một đầu như có như không ám tuyến, rốt cục đem mọi chuyện cần thiết cho liên hệ tại, lấy Tiêu Khải hệ thống tình báo, chỉ cần cố ý nghe ngóng, tất nhiên có thể hỏi thăm ra ban đầu ở Hàn Xương Thành bên cạnh Tuyết Thú Sơn chuyện phát sinh. Lúc kia thế nhưng là có không ít người gặp qua Tiết Mãnh cùng Diệp Băng xưng huynh gọi đệ. Tỷ như nói Diệp gia Tùng Bách huynh đệ, lại tỷ như nói cái kia Thương Lý hai nhà đời thứ hai nhân vật thực quyền. Chỉ là trước kia Tiêu Khải, cũng không có hướng phía cái phương hướng này đi dò xét thôi. Thẳng đến về sau Diệp Băng quật khởi mạnh mẽ, ở trong Hàn Thiết Quân xâm nhập tên tuổi lớn như vậy. Tiêu Khải mới nhớ tới Tiết Mãnh lúc trước giống như một đường đào vong. Đã từng đi qua Diệp Băng xuất thân Hàn Xương Thành, không nghĩ tới cái này sau khi nghe ngóng. Thật đúng là để hắn nghe được một chút cực kỳ bí ẩn đồ vật. Đồng thời cũng biết vì cái gì Diệp Băng một mực đối với mình cái này một phe không quá hữu hảo. Nhiều mặt lôi kéo không được nguyên nhân chỗ. Nếu như Diệp Băng thật sự là cùng Tiết Mãnh xưng huynh gọi đệ quan hệ không tệ mà nói. Vậy cái này mọi chuyện đều tốt giải thích, thiếu niên này gia nhập Hàn Thiết Quân mục đích chỉ sợ cũng không đơn thuần. Nghĩ thông suốt cái này một ít chuyện sau đó Tiêu Khải. Trong lòng có chút ít hối hận, nếu là sớm một chút biết Diệp Băng cùng Tiết Mãnh từng có qua gặp nhau. Vậy hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Đem cái này lúc trước còn rất nhỏ yếu thiếu niên, bóp chết ở trong tạ lót, nhưng là bây giờ, Diệp Băng từ Thủ Vân Thành sau khi trở về, danh khí tại Hàn Nguyệt Đế Đô như mặt trời ban trưa. Càng là ngồi lên Lăng Vân quân tướng quân vị trí, còn có chú khí sư công hội rực rỡ hào quang, nếu như những này đều không coi vào đâu lời nói, một tay hủy diệt đế đô đệ nhất gia tộc cơ gia Diệp Băng. Trên cơ bản đã được xưng tụng là quật khởi mạnh mẽ. Hết chương.